One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441, chương 102, Tinh Linh Thế Giới. Nghe đến đó, thời điểm Hakuen đã phản ứng lại, cũng biết trước mặt cái này cùng Lucy chính tại nói chuyện nam người thân phận. Chính là đã từng chòm sau sư tử tinh linh Lốc. Nguyên lai, Lốc bản thân là 12 cung hoàng đạo đứng đầu chòm sau sư tử tinh linh. Hắn lúc đầu chủ nhân là màu lam Blue Pegasus tinh linh Slayer Corin. Bởi vì không thể chịu đựng được Karen đối tinh linh ngược đãi, mà cố chấp chống lại chủ nhân mệnh lệnh, một mình ngốc tại nhân gian giới, khiến cho Karen bởi vì không cách nào triệu hoán cái khác tinh linh mà chiến tử tại nhiệm vụ bên trong, xúc phạm tinh linh thế giới quy tắc Lốc bị phạt không thể trở về đến tinh linh thế giới. Sau đó, Lốc liền lựa chọn gia nhập Fairy Tail công hội, mà để hắn không có nghĩ tới là hai ngày này chính là bị Lucy phát hiện mánh khóe. Bất đắc dĩ Lốc đành phải đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho Lucy. Trong đó trọng yếu nhất chính là bởi vì tinh linh không cách nào tại nhân gian giới lâu dài tiếp tục chờ đợi. Nếu như nói Lốc tiếp tục đợi đi xuống, lại không lâu nữa nhưng liền sẽ có nhất định nguy hiểm tính mạng. Cho nên đối với Lốc mà nói, không quay lại đến tinh linh thế giới, liền là tử vong cục diện. Lucy là một tên tinh linh Slayer, cùng tinh linh quan hệ tình cảm đều thật là tốt. Nàng đương nhiên không nghĩ liền như vậy nhìn xem Lốc tử vong. Bởi vậy mới có thể nghĩa vô phản cố muốn trợ giúp Lốc trở lại tinh linh thế giới. Hakuen đứng tại chỗ, lập tức liền chậm rãi mở mắt. Chuyện còn lại hắn đã không cần nhiều lời. Khi biết Lốc thân phận lúc, mọi chuyện Hakuen liền cũng đã biết. Tinh linh thế giới, chấm ngoặc kép, nếu như là bình thường sự tình, Hakuen có lẽ còn sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng là dính đến tinh linh thế giới, Hakuen vẫn là hơi có chút hứng thú. Có vẻ như đi tinh linh thế giới nhìn xem cũng là lựa chọn tốt. Muốn đến nơi này, Hakuen không khỏi một cái lắc mình. Sau một khắc cả người đã xuất hiện ở Lucy cùng Lốc bên người. Bởi vì Hakuen là bỗng nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi hù dọa Lucy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không thể không nói nhìn thấy Hakuen thời điểm, Lucy cùng Lốc đều là rất dị. Bởi vậy hai người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt Hakuen. Các ngươi vừa rồi nói chuyện, ta đều nghe được. Hakuen nói rất bình tĩnh, cả người nhìn tuyệt không e lệ tiết tấu. Ngươi cũng đã biết, nghe đến đó thời điểm Lốc không khỏi gấp, cả người thân thể căng cứng mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Biểu lộ nhìn cũng biến thành quái dị, thân phận của hắn cho tới nay đều là bị mình ẩn giấu. Bởi vậy Lốc cũng không hy vọng có quá nhiều người biết thân phận của hắn. Chỉ là, người biết cái bí mật này là Hakuen, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu? Đây chính là một cái được xưng là viêm đế nhân vật a. Ta tới chính là vì qua tới giúp ngươi. Hakuen lạnh như băng nói ra. Thật sao? Quá tốt rồi. Lốc vẫn không nói gì. Lucy cũng đã cười xong Hakuen nói ra. Có thể thấy được nàng cái kia thanh tịnh trong đôi mắt đều toát ra màu hồng phấn tiểu bối tinh. Hiển nhiên là đối với Hakuen có chút sùng bái. Cho tới nay Hakuen thực lực cùng sở tác sở vi đều là rõ như ban ngày. Nếu như nói là Hakuen ra, như vậy chuyện này xử lý chẳng phải là càng có khả năng thành công. Ngươi tại sao phải giúp ta? Lốc nhưng không có Lucy đơn thuần như vậy. Tại nghe nói như vậy thời điểm hắn cả người nhất thời híp mắt lại. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hắn cùng Hakuen ở giữa nhưng không có quan hệ gì cùng giao tình. Bởi vậy Lốc nhưng không cảm thấy Hakuen sẽ có hảo tâm như vậy. Trực tiếp ra tay trợ giúp mình. Ta đối với ngươi không hứng thú. Nhưng là ta đối tinh linh thế giới có hứng thú. Hakuen lãnh đạm nói. Ngươi đối tinh linh thế giới cảm thấy hứng thú. ngươi muốn đi tinh linh thế giới làm cái gì? Lốc lập tức khẩn trương hỏi. Nếu như bởi vì hắn chính mình vấn đề mà cho toàn bộ tinh linh thế giới mang đến tai nạn, như vậy Lốc nhưng liền trở thành tội nhân. Nói như vậy, hắn tình nguyện chôn vùi tại nhân gian giới được. Ngươi hỏi nhiều lắm. Hakuen sao lông mày, cả người lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt Lốc một chút, đang nhìn nhau trong nháy mắt. Lốc liền cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy hàn ý đang từ đôi mắt trải rộng toàn thân, khiến cho chính hắn không khỏi đều giật mình một cái. Khụ khụ, thế nhưng là Hakuen các hạ, Lốc cũng là vì tinh linh thế giới suy nghĩ đâu. Lúc này Lucy lấy dũng khí, xong Hakuen nói ra. Ta biết, Hakuen lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy đối với ngươi mà nói còn có lựa chọn khác à? Hakuen lấy lên trước mặt Lốc, ta muốn đi tinh linh thế giới, như vậy dù ai cũng không cách nào ngăn được. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế Lốc sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Như vậy chuyện này, ta nhìn trước hết như vậy đi. Hakuen các hạ thật sẽ không đối tinh linh thế giới bất lợi à? Lucy chớp mắt to, người không phạm ta, ta không phạm người. Hakuen chỉ là lạnh nhạt nói ra cái này 8 chữ. Nghe được cái này Lucy không khỏi nhẹ thở một hơi. Lập tức cả người xông Lốc mỉm cười. Được rồi Lốc, người cứ yên tâm đi. Vậy ta hiện tại liền triệu hồi ra tinh linh vương à? Lucy tiếp tục nói. Ta trực tiếp đi tinh linh thế giới. Hakuen trong giọng nói cho người ta một loại không thể hoài nghi cảm giác. Đi tinh linh thế giới. Ân, đi là có thể đi. Nhưng là, đi tinh linh thế giới lời nói tương đối nguy hiểm đâu. Với lại bên kia không có bất kỳ cái gì. Dưỡng khí, ngươi có thể đủ chịu được. Lốc cũng một mặt chất vấn mà nhìn xem Hakuen. Chiếu ta nói tới đi làm là được rồi. Hakuen cũng không nói thêm gì nói nhảm. Tốt, à, cái kia thử nhìn một chút. Hakuen các hạ chính ngươi cũng phải chú ý cẩn thận một chút rồi. Lucy cuối cùng vẫn nhắc nhở một tiếng. Hakuen hờ hững, cả người đứng tại chỗ cũng không nói thêm gì. Lucy gắn Hakuen một chút. Cuối cùng vẫn rất nhanh lấy ma pháp ngưng tụ ra một cái nhìn 10 phần mộng ảo lỗ đen vòng xoáy. Tinh linh chi môn, thông qua cánh cửa này, liền có thể trực tiếp tiến vào tinh linh thế giới bên trong. Điểm này cũng là tinh linh Slayer đặc quyền. Ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Lốc cắn răng, cả người tiếp tục nói. Tùy ngươi, Hakuen thậm chí đều không thèm để ý Lốc. Cả người trực tiếp vọt qua, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, biến mất tại tinh linh chi môn ở trong. Lốc không nói thêm gì, cả người cũng đi theo Hakuen bộ pháp xông vào đến tinh linh cánh cửa bên trong biến mất không. Thấy, sẽ không có chuyện gì à? Chấm ngoặc kép, Lucy nhìn xem biến mất tinh linh chi môn thầm nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.